Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 211. Đoàn kết chính là, mời tông chủ vì ta làm chủ. Tông chí phản ứng rất nhanh, nghe được Lâm Nam nói xong, liền liền vội vàng đứng lên. Thang Nhạc hiện tại cũng thật khó khăn a. Tông chí là Vân Tiêu Các uy tín lâu năm trưởng lão rồi. Ở Vân Tiêu Các cũng đợi trên vạn năm, không nói cúc cung tận tụy, nhưng cũng là lập xuống công tích vĩ đại. Thế nhưng là Lâm Nam bên này, đây chính là bốn cái hợp thể kỳ tu sĩ a. Một cái tông môn cần thời gian bao nhiêu mới có thể nuôi dưỡng được một cái hợp thể kỳ tu sĩ? Tư chất bình thường, chí ít cái 18.000 năm, tư chất siêu quần cũng phải hơn ngàn năm thời gian. Đây vẫn chỉ là vấn đề thời gian. Về phần trong đó yêu cầu tài nguyên, cái kia cũng nhiều vô cùng. Vì sao tứ tinh tông môn không có hợp thể kỳ tu sĩ? Cái kia là bởi vì bọn hắn căn bản góp không bỏ vốn nguyên đến bồi dưỡng. Nếu là muốn tích tụ ra một cái hợp thể kỳ, cái kia dưới đáy hơn vạn đệ tử cũng không cần tu luyện. Tống Chí nói, mấy người này mới từ bí cảnh bên trong đi ra, tâm tư coi như thuần khiết. Nếu là Vân Tiêu Các có thể làm cho bọn họ sinh ra kết cục cảm giác ngày sau thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn, nói không chừng còn có thể từ trên người bọn họ lấy được thiên tôn một vài thứ. Bất quá Thang Nhạc không nghĩ tới, Sử An Khang bình thường xác thực ưa thích hố cha, nhưng là bây giờ hố có chút lớn a, cha người căn bản lấp không xuống, hơn nữa chẳng những không lấp, còn đi theo ngươi cùng một chỗ đào, làm hiện tại cần Thang Nhạc tự mình đi ra lấp hố. Để cho Thang Nhạc nhức đầu là, mấy cái này mới từ bí cảnh đi ra tiểu gia hỏa, thật là rất đơn thuần a, bản thân đều cho các ngươi hạ bậc thang, chỉ cần các ngươi đem sự tình từ đầu đến cuối nói rõ. Bản thân hơi trừng phạt một lần Sử Anh Tuấn, chẳng phải vạn sự thuận lợi. Dù sao gây chuyện cái kia đã bị các ngươi đánh toàn thân bất toại, đặt ở trong phàm nhân, đó đều là không chữa khỏi tổn thương a. Ta tin tưởng tông chủ sẽ công bình công chính công khai làm ra phán đoán. Lâm Nam lại là liền ôm quyền, nhìn lão tử không làm khó dễ chết ngươi. Thang Nhạc là tuyệt đối nghĩ không ra, Lâm Nam chính là cố ý như vậy nói cho hắn nghe. Sử An Khang hành vi, thấy thế nào đều không phải lần đầu tiên. Thang Nhạc sau cùng kết quả xử lý, tất nhiên sẽ làm cho cả tông môn đều biết. Dù sao Ngưu Tam cùng Sử Anh Tuấn chiến đấu, toàn bộ Vân Tiêu Các đều thấy được. Nếu là Thang Nhạc xử sự bất công, việc này tới phía ngoài một tuyên truyền, lần này thu đồ đệ đại hội khả năng đều tổ chức không đi xuống. Vì tông môn tương lai chụp ảnh, Thang Nhạc nhất định cần theo quy củ làm việc. Bởi như vậy, Sử Anh Tuấn mặc dù sẽ không nhận quá nặng trừng phạt, nhưng Lâm Nam bọn người ở tại trong tông môn địa vị tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên. Dù sao cũng là dẫm lên nội môn đại trưởng lão thượng vị. Tất nhiên mọi người đều biết, các ngươi, Thang Nhạc bây giờ là thực đau chứng. Lúc đầu cho rằng liền một chuyện nhỏ, vừa mới ở trước mặt mọi người đã phê bình qua Sử Anh Tuấn. Đặc biệt đi tới trong phòng nghị sự, chính là vì tự mình giải quyết. Kết quả ngươi nói cái gì? Công bình công chính công khai. Người nhà thật là bí cảnh bên trong vừa mới đi ra không hiểu nhân tình thuần khiết tu sĩ. Ngươi một câu liền đem ta lấp kín tốt a. Đem Dương Tân gọi tới. Vừa mới Ngưu Tam cùng Sử Anh Tuấn đối chiến thời điểm, cái kia đứng ở Lâm Nam sau lưng đệ tử, Thang Nhạc tự nhiên là biết một chút. Cũng biết Dương Tân thụ Sử Anh Tuấn một trường. Đứng ở một bên Sử Anh Tuấn nghe được Thang Nhạc câu nói này, cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra, có thể ngồi vào nội môn đại trưởng lão vị trí, hay là mang điểm đầu óc, làm nộ khí đi qua, tự nhiên là minh bạch Thang Nhạc ý tứ. Mới vừa cùng bản thân đối chiến cái kia Ngưu Tam, hiện tại thế mà ngồi ở vị cuối cùng, mà cầm đầu cái kia, bản thân liền hắn tu vi đều nhìn không thấu. Mấy người kia thực lực, chính là làm nội môn trưởng lão đều dư xài. Thậm chí cầm đầu cái kia, còn có thể trở thành tông môn cửu trưởng lão, cho dù là tân tấn. Đến lúc đó trên tay quyền lợi đều cao hơn chính mình. Tĩnh táo lại xử anh Tuấn, đem mọi thứ đều nhìn thấu. Coi như Dương Tân còn không có tiến đến, hai tay cũng đã vô lực rủ xuống, tê liệt trên ghế ngồi, như là ngủ say Mori Kogoro một dạng. Gặp qua tông chủ, gặp qua sử trưởng lão, truyền lệnh xuống không lâu, Dương Tân liền từ bên ngoài đi vào. Cung kính hành lễ, sự tình hôm nay, ngươi đều ở đây, đem sự tình cũng như thực địa nói một lần. Là, tông chủ, lấy được Thang Nhạc mệnh lệnh, Dương Tân liền trực tiếp mở miệng, lấy Dương Tân ánh mắt, tự nhiên là nhìn ra Thang Nhạc ý tứ. Hơn nữa sử anh Tuấn biểu hiện, cũng đã rất rõ ràng, liền không giấu giếm chút nào. A rồi mà đem 207 cùng 208 hai chương nội dung đem cho Thang Nhạc. Sử trưởng lão, Dương Tân lời nói, ngươi có cái gì muốn bổ sung? Chờ Dương Tân nói xong, Thang Nhạc quay đầu nhìn về phía sử anh Tuấn. Lấy được xác thực sử anh Tuấn mất mát lắc đầu. Chính là như vậy, nhìn thấy Thang Nhạc nhìn qua, Lâm Nam mỉm cười cũng gật gật đầu. Cười cái rắm. Còn không phải ngươi không hảo hảo nói rõ, hiện tại hài lòng chưa? Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là Thang Nhạc vẫn là ra lệnh, việc này liền theo môn quy xử trí, liên quan tới sử trưởng lão cùng sử An Khang tất cả trách phạt. Đều do hình đường định đoạt, để Dương Tân đem mệnh lệnh truyền xuống, hơn nữa để sử anh Tuấn bản thân đi hình đường lãnh phạt. Thang Nhạc một lần nữa điều chỉnh tâm tình một chút, nhìn về phía Lâm Nam bên này. Lâm Đông đạo hữu, tuy nói sử trưởng lão đã thụ trách phạt, có thể dù sao hắn là ta Vân Tiêu các nội môn đại trưởng lão. Ở tông môn bên trong cũng là giao hữu rất rộng, mấy vị mới vừa nhập môn, liền cùng hắn lên xung đột. Ngày sau ở trong Vân Tiêu các, sợ là không thể thái bình a. Thang Nhạc thâm thía nói ra, Lâm Nam cũng đồng hồ nổi tiếng hắn ý tứ, không phải liền là muốn cho bọn họ đi cùng sử anh Tuấn đem quan hệ xử lý hòa hợp đến nha. Thế là, Lâm Nam ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng, vỗ bộ ngực cam đoan, tông chủ yên tâm, chúng ta một người làm việc một người làm, mặc kệ sử trưởng lão phái bao nhiêu người tìm đến phiền phức, chúng ta đều có thể cản trở về. Sẽ không phiền phức tông chủ ngươi ra mặt. Lúc đầu nhìn Lâm Nam biểu lộ, còn tưởng rằng sẽ có cái gì tốt lại nói đi ra. Kết quả xuất hiện một câu như vậy, Thang Nhạc đột nhiên cảm thấy có chút hối hận a. Mấy người này lưu tại Vân Tiêu Các thực được không? Nếu là Lâm Nam có thể nghe được Thang Nhạc tiếng lòng, tất nhiên sẽ lần nữa vỗ bộ ngực cam đoan, ngươi yên tâm, không được bao lâu ngươi liền thực không xong. Cái này, Lâm Đông đạo hữu, ý của ta là, có thể hay không làm phiền các ngươi mang một ít chữa thương đan dược cho sử An Khang đưa đi. Dù sao người là các ngươi đánh tàn phế, có lẽ có thể không giống trị liệu Dương Tân như thế. Thay sử An Khang trị liệu một lần, đem quan hệ của các ngươi hòa hoãn hòa hoãn. Ngày sau tất cả mọi người là một cái tông môn người. Muốn đoàn kết, Thang Nhạc cảm thấy mình minh bạch, mấy tên này đoán chừng là thật ngốc, ngồi phía sau cái kia bốn cái không nói, xem mặt liền biết là si ngốc cùng nhau. Lâm Đông một bên cái này Hồng Nguyên, dáng dấp đúng là khuynh quốc khuynh thành, bất quá toàn bộ hành trình đều đang nhìn lấy Lâm Đông. Hơn nữa tu vi mới Nguyên Anh nhị tầng, không cần để ý tới, cho nên một nhóm người này bên trong. Chỉ cần làm xong cái này Lâm Đông là có thể đem bọn họ toàn bộ lưu ở nơi này. Chính là cái này Lâm Đông đầu óc, tựa hồ cùng người bình thường không giống nhau lắm a. Tựa như hiện tại, Thang Nhạc nhìn thấy Lâm Nam tay phải nắm tay, gõ tại tay trái bên trên, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, phun ra một tiếng thật dài, "A." Thang Nhạc đột nhiên có loại dự cảm xấu. "Tông chủ, ý của ngươi là đoàn kết chính là ngươi nương, mẹ ngươi, ta trả lại ngươi muội a, ngươi là muốn nói lực lượng a? Hơn nữa ngươi cuối cùng câu nói này, tại sao là hát đi ra a uy?" Giờ này khắc này, Thang Nhạc nội tâm hoạt động là như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.